Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 741, lấy tiền nhục nhã. Phương Vĩ hoảng sợ trên tay chiếc đũa chưa từng bắt được. Trực tiếp té xuống, kinh hô, một ngày 5.000, làm sao có thể, ngươi cho ta nhà tiền là trên trời rơi xuống tới sao? A, cái gì? Khó khăn sao? Hạ Tân không nhịn được nở nụ cười. Một ngày 5.000, một tháng cũng liền 15 vạn mà thôi a. Đối với ngươi cái này đại thiếu gia mà nói, cũng không tính là cái gì a. Ta, ngươi, ta, Phương Vĩ bị uống dưới. Trong chốc lát không có thể tìm được thích hợp tìm từ phản bác. Hạ Tân làm ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ nói rằng. Làm sao vậy? Không phải nói này cũng việc nhỏ, cũng liền để ngươi một cái tiền xăng sao? Không sẽ là trả tiền không nổi a? Phương Vĩ muốn nói, tiền ta đương nhiên trả nổi, ta có thể hắn sao ăn no căng bụng, mướn ngươi một cái ăn không ngồi rồi. Mỗi tháng cho ngươi 15 vạn, ta nhiều tiền cũng không phải tao đạp như vậy a. Một tháng 5.000 hắn không để ở trong lòng, một tháng 15 vạn. Hắn liền chịu không nổi, cái này bức nhất thời liền không giả bộ được. Đương nhiên, đây là bởi vì Hạ Tân rất rõ ràng đối phương đẳng cấp. Nếu như là Doãn Phong Hoa, Tôn Lập Thành Chi Lưu, đừng nói một tháng 15 vạn, một tháng 30 vạn mướn cái ăn không ngồi rồi. Nhân gia như cũ có thể đem cái này bức trang bị đi. Từ nhỏ trong suốt học tỷ lấy được tin tức. Doãn Phong Hoa lúc đó xem Lãnh Tuyết Đồng mỗi ngày trễ như vậy đi trở về ra. Quá mệt mỏi, muốn cho Lãnh Tuyết Đồng xứng chiếc xe. Chính là thuận tay xứng mấy triệu siêu tốc độ chạy. Bất quá Lãnh Tuyết Đồng không có nhận chịu là được. Cho nên, cái này giữa người và người thật đúng là có chênh lệch. Phương Vĩ đến nơi đây thì không được. Cũng liền điểm ấy trình độ. Làm sao vậy, ngươi là muốn lật lọng sao? Ta còn tưởng rằng đối với mở 100 vạn xe ngươi tới nói, đây là dễ như trở bàn tay đâu. Hạ Tân bình thản cười cười, không có tiếp tục nữa. Không có việc gì, không được thì quên đi. Ta cũng liền tùy tiện nói một chút, đùa giỡn, là, phải, Phương Vĩ như được đại xá. Cả người toát mồ hôi lạnh nhặt lên chiếc đũa, đề tài này hắn là nhận cũng không được. Mà không nhận cũng không được. Nếu như nói, đùa gì thế? Ngươi cho ta ngớ ngẩn phải, các loại. Chẳng khác nào vạch mặt. Biết thiếu rất nhiều phong độ. Hắn cũng không khả năng ngay trước Lãnh Tuyết Đồng nói như vậy. Cấp cho đối phương lưu cái ấn tượng tốt. Bất quá, Hạ Tân cũng không sao. Hắn lại không phải truy cầu Lãnh Tuyết Đồng. Cho nên biểu hiện vô lại điểm cũng không cái gọi là. Lãnh Tuyết Đồng cho Hạ Tân một cái bạch nhãn, thẳng ăn, trong phòng ăn tương đối ầm ĩ, đại gia mỗi người cũng đang tiến hành riêng mình trọng tâm câu chuyện. Ngô Lực Kiện cùng Diệp Văn Hoa mấy người đã cùng Hạ Tân tình hình gần đây tương đối cảm thấy hứng thú, hỏi không hỏi ít hơn đề. Đương nhiên, cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Hạ Tân sau lại có liên lạc hay không Tô Hiểu Hàm. Hiểu Hàm thiện lương như vậy, có phải hay không đã tha thứ hắn các loại. Hạ Tân đều là hùa theo ứng phó, cũng không muốn nhiều lời. Một lòng chỉ nghĩ nhanh lên cùng đại gia tái kiến. Nhưng mà, trời không chiều người nguyện. Có đôi khi, chính là người càng muốn xa nhau. Hết lần này tới lần khác càng không thể tách rời. Bởi vì bên ngoài mưa quá, ngày hôm nay kế tiếp là không có khả năng lái xe. Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng cơm nước xong, phải đi bên cạnh ô tô quán trọ lại mở một gian phòng hai người ở. Đương nhiên, là bởi vì ước toa đã nở một gian, buổi tối tự nhiên là Hạ Tân cùng đêm hè một gian. Lãnh Tuyết Đồng cùng ước toa một gian, sau đó, liền gặp được ngay ngắn Phương Vĩ đoàn người, bọn họ cũng ở đây ở. Vấn đề là, trùng hợp bọn họ mở ba gian phòng. Đang ở hai người sát vách, Hạ Tân đi đến ức toa nói số phòng thời điểm, cửa phòng chưa từng quan, đêm hè còn đang ngủ, Ức Choi liền nằm bên người nàng cùng với nàng ngủ chung. Trên mặt đất tán lạc đầy đất bài poker, phi hành cờ, sau đó trên mặt của hai người cũng còn mang theo chút cái cặp. Nhìn Hạ Tân một con hắc tuyến, người nọ là hoàn toàn chưa từng nghĩ đi tìm một chút chính mình a. Ở nơi này đùa thật vui vẻ đâu. Trong phòng bài biện rất đơn giản, giường, cái bàn, tivi, ngay cả máy vi tính cũng không có. Hạ Tân theo mở tivi, phát hiện là Hoa Bình, đoán chừng là báo quan hệ, đem nơi nào tuyến làm hư a, liền tắt đi tivi, đi tới sát vách Lãnh Tuyết Đồng căn phòng, muốn nhìn một chút có cần hay không chính mình bang cái gì. Không cần, Lãnh Tuyết Đồng lãnh đạm trả lời một câu, liền đóng lại tivi. Nàng đã cùng Hoa Bình tivi không có hứng thú. Hạ Tân không nói, nhờ cậy, đây rốt cuộc có gì phải tức giận? Chúng ta nói một chút đạo lý được không? Có cái gì tốt nói? Ngược lại ngày hôm nay đều ngươi nói coi là, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Ngươi nói cái gì đối phương, cái gì liền đối phương, đều ngươi nói coi là được. Lãnh tỷ tỷ, ta thật dễ nói chuyện được không? Nói cái gì, đều nói ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó rồi. Ngươi còn chưa hài lòng sao? Lãnh Tuyết Đồng muốn tìm điểm thư xem, cũng không muốn cùng Hạ Tân nói. Bất quá thư ở trong xe, tạm thời cũng lấy không được. Ngoặc kép chấm chấm, hành hành hành, nếu không như vậy, ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Làm xong, chúng ta coi là huề nhau được không? A hát, ta nào dám a, ngươi bây giờ nhưng là xảo thiệt như hoàng. Một tháng nói một ngày, cản xe yêu cầu đều có thể biến thành một ngày đều phải nghe lời ngươi. Ta nơi nào còn dám yêu cầu ngươi a? Ai biết ngươi lại làm ra cái gì bẫy dập tới để cho ta chui. Ngoặc kép chấm chấm. Lãnh Tuyết Đồng nói xong, phảng phất không muốn lại theo Hạ Tân nói, thẳng đi ra khỏi phòng. Hạ Tân cũng vội vàng ở phía sau bên đuổi kịp. Lãnh Tuyết Đồng một đường đi tới ô tô quán trọ cửa. Khoanh tay, lặng lặng nhìn bên ngoài trời giông tố. Trong thiên địa bị nước mưa cọ rửa đổi mới hoàn toàn. Nàng chỉ có thể nhìn được trắng mịt mờ điểm. Quần dài ở trong gió khởi vũ. Vì nàng tăng thêm vài phần quyến rũ động lòng người khí chất. Hạ Tân cũng đứng ở bên cạnh. Cùng nàng nhìn mưa này màn, trong đầu thì đang liều mạng suy tư về biện pháp giải quyết vấn đề. Hai người tình huống như vậy giận dỗi thuộc về bình thường như ăn cơm. Hắn cảm giác mình có thể ứng phó. Tốt, sau một hồi, Hạ Tân mở miệng nói. Như vậy đi, ngươi cảm thấy tự tay đón xe, chính là trúng tên tự ái của ngươi rồi. Ta đây cũng để cho ngươi trúng tên một lần được rồi. Ta cũng tự tay đón xe, mặc kệ một lần vẫn là 10 lần, coi là huề nhau được không? Đủ công bình a. Hanh, ngươi đừng muốn mộng ta. Cái này đối với ngươi mà nói lại không sao cả. Vậy ngươi muốn như thế nào? Kỳ thực Lãnh Tuyết Đồng trong lòng cũng cảm thấy như thế xuống phía dưới không phải biện pháp. Dừng một chút cũng có chút hòa giải ý tứ nói rằng. Ta muốn làm cái khác nhục nhã chuyện của ngươi. Nhưng ta trong chốc lát không nghĩ tới, ngươi cảm thấy cái gì nhất nhục nhã ngươi? Hạ Tân suy nghĩ một chút, vẻ mặt tức giận nói, tiền, ta cuộc đời hận nhất người khác lấy tiền nhục nhã ta. Không chỉ có trúng tên tự ái của ta, vũ nhục nhân cách của ta, còn làm bẩn linh hồn của ta, quả thực hơi quá đáng, nhất là cầm một đống lớn tiền bỏ rơi trên mặt ta. Dẫm ở trên mặt đất, để cho ta đi nhặt cái loại này, nếu như đều là màu đỏ sậm, hiệu quả càng là gấp bội, quả thực không nên quá nhục nhã. Lãnh Tuyết Đồng cắn cắn béo mập môi, rốt cục không nhịn được giơ lên một cước dẫm ở Hạ Tân cước bối trên. Nộ, miệng lưỡi trơn tru, ngươi cho ta là đứa trẻ 3 tuổi sao, dễ lừa gạt như vậy, ngươi xem, ngươi cũng đạp lên ta. Thương thế của ngươi hại ta, dù sao cũng nên hết giận a. Ta đâm chết, hai người các ngươi cũng ở đây. Hai người đang khi nói chuyện, từ sau bên truyền đến Phương Vĩ sang sáng thanh âm, còn có Phương Chính tiếng cười. Vừa quay đầu mới phát hiện, ngay ngắn Phương Vĩ đoàn người cũng từ quán trọ hiện ra. Hạ Tân lúng túng cười cười, các người cũng đi ra thừa lương a. Phương Chính trực thoải mái nói rằng, trong quán trọ hết điện não, ngay cả tivi cũng không có. Đại gia thương lượng cùng đi bên cạnh võng già ngồi một chút đâu. Các người cũng cùng đi a. Chúng ta thì không đi được, còn có chút sự tình. Hạ Tân vừa mới dứt lời, Lãnh Tuyết Đồng cũng đã tiếp lời nói, ta đi, võng già ở đâu? Hạ Tân không thèm để ý chút nào trực tiếp sửa lời nói. Ngoặc kép chấm chấm, ta đây cũng đi. Điều này làm cho Phương Vĩ nhiều nhìn hắn một cái, cho là hắn cũng là không muốn ra mặt ở truy cầu Lãnh Tuyết Đồng. Một cái không biết tên võng già ngay ở bên cạnh, danh khí không biết bao nhiêu, trang hoàng cũng rất bình thường, máy dệt thì càng một loại, nhưng mà giá cả rất không bình thường, so với một ít nổi danh võng già còn đắt hơn. Bất quá Hạ Tân cũng không cần lo lắng phí internet, cây cà phê cùng bánh ngọt vấn đề, bởi vì Phương Vĩ rất hào khí vung tay lên nói, đại gia muốn cái gì cứ việc gọi, ta thanh toán, rước lấy một hồi hoan hô, còn có cho phép ánh mắt khác thường. Hạ Tân cảm giác được cho phép đối phương đẹp trai Phương Vĩ có ý tứ, luôn là cố ý nói chuyện với hắn, đương nhiên, này cũng không có quan hệ gì với hắn, ghế lô đã không có. Lãnh Tuyết Đồng liền tiến vào ghế dài. Ghế dài là hai người tương liên ghế salon dài. Phương Vĩ đi mau mấy bước nghĩ tại Lãnh Tuyết Đồng ngồi xuống bên người. Bất quá, Lãnh Tuyết Đồng một ánh mắt, Hạ Tân thì không khỏi không càng nhanh chóng vượt lên trước Phương Vĩ. Ở Lãnh Tuyết Đồng bên cạnh ngồi xuống, Phương Vĩ chỉ có thể hận hận nhìn Hạ Tân liếc mắt. Hạ Tân trở về hắn một cái nụ cười rực rỡ. Lãnh Tuyết Đồng đeo ống nghe lên, bắt đầu xem chiếu bóng. Hạ Tân còn lại là tùy tiện lên mạng nhìn video. Trong chốc lát, ngay ngắn Phương Vĩ hai huynh đệ lại tới. Ngay ngắn hướng về phía Hạ Tân lộ ra vàng vàng hàm răng cười nói. Huy, các người có muốn hay không chơi với nhau? Chơi cái gì? Hạ Tân không hiểu lấy xuống ống nghe điện thoại. Chính là gần nhất rất nóng bỏng cái kia trò chơi. Anh hùng liên minh a, ngươi biết không? Ngạch, biết, chơi đùa sao? Ta, hơi chút chơi đùa một điểm. Hạ Tân cũng không muốn theo chân bọn họ chơi với nhau. Hắn thậm chí không muốn cùng sơ trung đám này cùng học tiếp xúc nhiều. Ngay ngắn cười cười, một điểm, không có việc gì. Vậy được rồi, ngươi cái gì đẳng cấp? Ngoặc kép chấm chấm, bạc trắng, Hạ Tân trả lời, thật thấp, ngươi cũng quá kém, ngay ngắn thật đúng là thẳng thắn, trực tiếp nói, ta đều hoàng kim, bất quá ta biểu ca lợi hại hơn, hắn một khu chui hai, ước đoán nhanh đại sư, có phải hay không rất lợi hại, lợi hại lợi hại, Hạ Tân gật đầu liên tục không ngừng. Phương Vĩ nhất thời cười càng vui vẻ hơn rồi, có chút ít được nước nói, có muốn hay không ta mang ngươi trên phân, Hạ Tân khéo lời từ chối, ngạch, không cần, ta đối với mình trước mắt đẳng cấp thật hài lòng, đừng khách khí, cùng đi chơi a. Bất quá ngươi đẳng cấp quá thấp, ta muốn mang cũng mang không được ngươi, sợ rằng chỉ có thể mang ngươi đánh xứng đôi rồi, Hạ Tân rất muốn nói. Ta còn không có bằng lòng chơi đâu. Bất quá ý kiến của hắn bị không để ý tới rồi. Phương Vĩ có ý định ở Lãnh Tuyết Đồng miễn cưỡng thanh tú một bà. Cũng mời Tuyết Đồng cùng học, ngươi cũng chơi với nhau a. Khó có được đại gia tụ chung một chỗ, xem chiếu bóng nhiều buồn chán a. Nàng không phải đùa. Hạ Tân hảo tâm mới vừa thay Lãnh Tuyết Đồng nói xong, lập tức bị Lãnh Tuyết Đồng vẽ mặt rồi. Tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.